Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312. Đại chiến Khương Vương A Lỗ Thái. Hắn cảm giác mình phụ vương tuy là bá đạo vô địch, nhưng phi thường thô tục bất kham, hoàn toàn không có trải qua văn minh hun đúc. Xem hắn cái kia ác tục vương cung cũng biết, xây như thế lớn, lại tục tằng bất kham, nhìn một chút tàng bảo khố, toàn bộ đều là bảo thạch vàng, có thể có bất luận cái gì đồ cổ thi hóa. A Lỗ Cương cảm thấy thiên hạ chỗ tốt nhất chính là Khương Quốc, chính là của hắn cái kia vương cung, nhưng tân vương A Lỗ Thái lại hướng tới đông phương phồn hoa thế giới. Khương Quốc quá hoang vắng, không có thành thị, không có tơ lụa. Lúc này đây Tô Khương hợp nhất, mưu phản tự lập, chủ lực đại quân hay là muốn dựa vào ta A Lỗ Thái. Thế nhưng, ta Khương Quốc đại quân một ngày sát nhập Thiên Tây hành tỉnh về sau liền không đi. Ta Khương Vương cũng muốn vào thành, cũng phải trở thành văn minh thế giới đại vương. Ta hẳn là lập thành thị nào vì tân vương đô đâu? Bạch Dạ Thành, Thiên Tây Thành, vẫn là chữa trị đại kiếp cung, nhưng nguyên lai cái kia Khương Vương cung, hắn là tuyệt đối không muốn. Quá ác tục, một trận chiến này đánh xong về sau, hắn liền đem vương cung tất cả vàng đều nung chảy, dùng đi xây tân vương cung. Chẳng qua theo đại quân đông tiến về sau, hảo tâm tình của hắn dần dần biến mất, thay vào đó là vô hạn lửa giận, bởi vì hắn nghe được vô số ca dao đều ở đây khen Mỹ A Lỗ Na Na nữ vương. Một đường lên, hắn nhìn thấy rất nhiều đồ đằng, phía trên đều dùng Khương Văn viết thiên thần phù hộ ta nữ vương. Hắn mỗi ngày đều phái sứ giả đi A Lỗ Na Na bộ lạc kêu gọi, bức bách những thứ kia dân đen ly khai, hoặc là biến, hoặc là chết. Quả nhiên, những thứ này dân chăn nuôi tất cả cút, toàn bộ ly khai Tuyết Sơn bộ lạc. Một đường trên A Lỗ Thái liền gặp phải rất nhiều thoát đi Tuyết Sơn bộ lạc dân chăn nuôi. Thế nhưng những thứ này dân chăn nuôi nhưng không có hướng hắn quỳ lạy, cũng không có tới thuần phục hắn, mà là hướng về phương xa đi tới. Bọn họ vừa đi, một bên khóc, một bên hô ca dao. Những thứ này ca dao tuy là phi thường mịt mờ, nhưng ý tứ hết sức rõ ràng. Thực sự oán giận thiên thần vô nhãn, tốt như vậy nữ vương lại sắp chết, hung ác vương nhưng phải thống trị toàn bộ Tuyết chân núi thảo nguyên. Càng đến gần Tuyết Sơn bộ lạc, A Lỗ Thái càng là lửa giận vạn trường. Toàn bộ Khương Quốc cũng chỉ có thể có một vương, vậy chính là ta A Lỗ Thái. Mặt khác ba cái huynh đệ đều bị giết, huống chi là một cô gái cũng dám xưng vương. Huống chi ta các đời Khương Vương đều thật cao ở lên, tuyệt đối sẽ không đi làm thu mua nhân tâm việc. Người A Lỗ Na Na phá giới, mà đang ở này lúc, không xa chỗ lại có một đám dân chăn nuôi trải qua. Bọn họ đại khái là nhất sau một nhóm thoát đi Tuyết Sơn bộ lạc. Bọn họ lại là một đường khóc, một đường hát ca dao. Chớ chú ác vương, vì nữ vương khóc. A Lỗ Thái nổi giận, tức thì liền muốn hạ lệnh đem các loại dân chăn nuôi chém tận giết tuyệt. Tô Mạc nhanh lên tiến lên quấn quanh, ôn nhu nói, đại vương chớ nên tức giận, bầy tiện dân này không có nhất kiến thức, dễ dàng nhất bị ơn huệ nhỏ thu mua. Thế nhưng bọn họ cũng là nhất dễ quên, chờ A Lỗ Na Na chết về sau, dùng không đến nửa năm, bọn họ sẽ đưa nàng quên mất sạch sẽ. Đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có một vương, đó chính là ngài. Tô Ngưng dịu dàng nói, lại nói đại vương trí ở bốn phương, ngài tương lai là muốn cùng Sở Quốc, Nhạc Quốc ngồi ngang hàng nước lớn chi quân vương. Đám này hèn mọn dân chăn nuôi tựu như cùng trên đất chuột, nơi nào sẽ hiểu được thiên thượng thương ưng cách nghĩ đây. Khương Vương A Lỗ Thái nộ diễm lúc này mới bình tức một chút, thế nhưng giết A Lỗ Na Na tâm kiên quyết hơn. Khương Quốc chỉ có thể có một vương, bất kỳ cái gì muốn cùng ta đoạt ngôi vua người muốn chết. Thân muội muội của ta cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, Tô Mạc, Tô Ngưng, Tô Niểu lại lấy hết quần áo, quấn quanh đi lên. Ba người nữ nhân này thực sự là quá mỹ. Khương Vương A Lỗ Thái chợt cắn răng một cái, cự tuyệt các nàng, ngày mai đại chiến, muốn đem A Lỗ Nana chém tận giết tuyệt. Hôm nay cấm dục, nhưng về sau, hắn đi ra ngoài, thiên thượng trăng sáng sao thưa. Khương Vương nhìn thấy một thân ảnh đang ở ngửa đầu nhìn tinh không? Chính là Tô Kiếm Đình. Ngươi đang nhìn cái gì? A Lỗ Thái hỏi. Tô Kiếm Đình lập tức khom người bái hạ nói. Bề tôi bái kiến đại vương. A Lỗ Thái nói. Ta đang hỏi ngươi. Đang nhìn cái gì? Tô Kiếm Đình nói. Ta ở trong nhà cũng thường thường nhìn lên tinh không? Nhưng sau muốn nếm thử phân biệt một cái. Nơi này tinh không cùng trong nhà có khác biệt gì? A Lỗ Thái ha ha cười nói. Thương khung bên dưới đều là con kiến hôi. Con kiến hôi ngắm thiên. Nơi nào đều giống nhau. Tô Kiếm Đình không khỏi kinh ngạc. A Lỗ Thái dĩ nhiên nói xong ra như thế giàu có triết lý. Khương Vương A Lỗ Thái nói. Lời này không phải ta nói. Là Nam Ẩu Quốc Tăng Quân nói. Hắn nói kẻ quá ngu xuẩn không muốn thường thường ngắm thiên. Bởi vì dễ dàng biến được càng ngu xuẩn. Hội quên chính mình thân nằm ở bụi bậm bên trong. Hội quên đi khổ cực kiếm ăn. Người quá thông minh cũng không cần thường thường ngắm thiên. Bởi vì dễ dàng trầm mê ở trong đó. Tô Kiếm Đình ngươi là người thông minh. Vẫn là kẻ ngu dốt đâu. Thảo nào. Căng quân như vậy, anh hùng hào kiệt nói ra lời như vậy cũng không kỳ quái. Tô Kiếm Đình cười nói, bề tôi là bình thường người. A Lỗ Thái nói, người đối với thượng thiên quá mức kính nể sẽ miên man suy nghĩ. Tỉ như các ngươi đông phương thế giới người, một cái lưu tinh xẹt qua đều muốn nghĩ có phải hay không thượng thiên có chút điềm báo trước. Mấy viên lưu tinh trụy lạc. Quốc quân thậm chí còn muốn hạ không giải thích được tội kỷ chiếu. Dĩ nhiên đối với thượng thiên hoàn toàn không có kính nể cũng không tiện. Tựu như cùng ta phụ vương, trong lòng hắn liền không hề kính nể. Tại cái khác quốc gia, tử không nói phụ qua, bởi vì lấy hiếu trị quốc, chính là muốn sùng bái tổ tiên. Thế nhưng ở Khương quốc người mạnh là vua, hoàn toàn không có có chuyện này. Lão Khương Vương vừa mới chết đi một khắc kia, liền đã không có người kính nể, thậm chí đến bây giờ đều không người nào để ý đến A Lỗ Cương là chết như thế nào. Nhưng là những lời này, Tô Kiếm Đình cũng không dám tiếp, hơn nữa hắn không biết A Lỗ Thái đến tột cùng muốn nói điều gì. Khương Vương A Lỗ Thái thản nhiên nói, phụ vương ta dĩ nhiên đem A Lỗ gia tộc đồ đằng cùng gia huy đều đốt rơi. Đây chính là đối với thượng thiên quá không kính quý. Ta A Lỗ gia tộc đồ đằng là thiên lang thứ. Thiên lang thôn nguyệt. Chúng ta A Lỗ vương tộc có lang lực lượng cùng giã tính. Có kền kền mắt cùng cánh. Như vậy tài năng bay lượn ở chân trời. Lại có thể tiếp thu thiên thần che chở. Cho nên hắn mang gia tộc đồ đằng thiêu hủy cái này là không đúng. Từ hôm nay lấy sau ta muốn lần nữa đem gia tộc đồ đằng đứng sừng sững đứng lên. Thiên lang thứ đồ đằng còn muốn trở thành chúng ta tân vương quốc cờ xí. Lời này vừa ra, Tô Kiếm Đình trái tim run lên. A Lỗ Thái đây là đang âm thầm cảnh cáo. Không muốn coi hắn là thành phụ thân A Lỗ Cương. Các ngươi rượt dây cha ta thiêu hủy gia tộc đồ đằng giáp tâm hại người đừng cho là ta không biết. Trước nhạt hóa thiên lang thứ đồ đằng, lại nhạt hóa A Lỗ vương tộc, nhất sau chiếm đoạt toàn bộ Khương quốc, không muốn si tâm vọng tưởng. Tô Kiếm Đình bái hạ nói, đại vương anh minh, bề tôi ủng hộ, nay trời tối trên liền chế tạo gấp gáp ra thiên lang thứ vương kỳ. Khương vương A Lỗ Thái lắc, đầu nói, không cần, lá cờ này chờ diệt A Lỗ Nana lại dùng. Bởi vì lá cờ này đã bị A Lỗ Nana dùng trước. Ở nàng trước khi chết, A Lỗ Thái liền không thể dùng. Khương Vương A Lỗ Thái nói, ngủ đi, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, đem A Lỗ Na Na chém tận giết tuyệt. Hậu Thiên liền tiến vào Nhạc Quốc cùng phụ thân ngươi hội sư. Quét ngang toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh, đánh khóc Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến. Tô Kiếm Đình khom người nói, thần tuân chỉ. Khương Vương A Lỗ Thái cười nói, phụ thân ngươi hẳn là sốt ruột chờ đi. Ha ha ha, muội muội của ta, ngươi vì sao không ngủ? Ghét bỏ quá xấu sao? Tô Kiếm Đình khom người nói, không dám, bề tôi ngay lập tức sẽ ngủ. Trong ngày muộn lên, Tô Kiếm Đình nắm lấy hô hấp, đem Khương Vương A Lỗ Thái 17 tuổi muội muội cho ngủ. Nhưng về sau, thoáng có điểm hoài nghi nhân sinh, dáng dấp kỳ thực rất xinh đẹp, mấu chốt là mùi vị quá trọng, hơn nữa tư thế thành thạo cực kỳ. Cứ việc mới 17 tuổi, nhưng đã là một tái lão kỵ sĩ. Vì gia tộc đại nghiệp, ta Tô Kiếm Đình hy sinh thật đúng là lớn. Sáng sớm ngày kế, trời chưa sáng, A Lỗ Thái 40.000 đại quân liền đã ăn cơm xong tất. Đại quân xuất phát, một tiếng lệnh xuống, hơn 2 vạn kỵ binh xung phong phía trước, 2 vạn bộ binh hành quân ở sau, trùng trùng điệp điệp hướng A Lỗ Na Na Tuyết Sơn bộ lạc giết đi qua. 20 mấy dặm khoảng cách, kỵ binh nhiều nhất một cái canh giờ là có thể chạy tới. 2 vạn kỵ binh mang theo đặc thù vận luật đi tới, nói chạy nhanh không phải chạy nhanh, nói hành tẩu không phải hành tẩu, thân sau bộ binh nỗ lực chạy mau, cũng có thể đuổi lên. Hừng đông về sau, Tuyết Sơn bộ lạc đã có thể thấy rõ ràng, sơn cốc bên trong, rậm rạp là vô số trướng bồng, còn có vô số thiên lang thứ đồ đằng, cửa sơn cốc cái kia đạo tường đá cũng có thể thấy rõ ràng. Treo trên tường đầy cờ xí, đó là A Lỗ Na Na Vương Kỳ. Phía trên vẽ chính là A Lỗ gia tộc đồ đằng thiên lang thứ. Cái này đạo 5 dặm dáng dấp tường đá, chính là Tuyết Sơn bộ lạc duy nhất phòng tuyến bình chướng. Mà ở A Lỗ Thái nhãn chung, cái này đạo tường đá hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cũng không phải là đông phương đất nước những thứ kia tường thành. Cái này tường đá lại mỏng lại ải, dễ dàng là có thể va sụp. A Lỗ Na Na 3.000 người muốn dựa vào cái này đạo tường đá bảo vệ bộ lạc, hoàn toàn là người si nói mộng. Khoảng cách tường đá còn có 5 dặm thời điểm, Khương Vương A Lỗ Thái một tiếng lệnh xuống, ngừng. Sau đó, đại quân muốn bắt đầu tập kết, xung phong một cái là có thể triệt để hủy diệt cái này đảo yếu đuối không chịu nổi tường đá. Là có thể san bằng A Lỗ Na Na bộ lạc. Mà đang ở này lúc, theo phương Bắc lại vọt tới một chi quân đội, toàn bộ đều là đầu trọc. Đây là đại kiếp tự tăng binh, cầm đầu chính là Khổ Nan Đầu Đà, còn có một cái nữ đạo cô. A Lỗ Thái đệ nhất trực tiếp liếc nhìn đạo cô cái mông, còn có giữa bắp đùi. Đối với bất kỳ nữ nhân nào, hắn đều là như thế này nhìn, nhưng sau ở đầu óc huyễn tưởng, như thế nào XX rơi nàng. Khương Vương chính là muốn XX thiên hạ nữ nhân, Sở Quốc Đại Tông Sư Ban Nhược Đại Tông Sư lơ đánh. Nam nhân thiên hạ nhìn nàng ăn mặc đạo bào bộ dạng, nhưng thật ra phần lớn muốn XX nàng, nam nhân thiên hạ đều là bẩn thỉu. Nàng nơi nào quản được qua đây, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết Lý Thiên Thu. Đương nhiên nàng cùng Lý Thiên Thu trong lúc đó không oán không cừu. Thế nhưng sư phụ của nàng cùng Lý Thiên Thu nhạc phụ cũng chính là trên một đời kiếm vương cừu hận. Liền lớn, tưởng chừng như là ma nham sơn đạo cung sỉ nhục. Sỉ nhục này, chỉ có giết chết Nam Hải kiếm vương, tài năng cọ rửa sạch sẽ. Khương Vương, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Khổ Nan Đầu Đà cười to nói, đại kiếp tự chiến lược là cùng Tô Thị hợp tác, không phải cùng Khương Vương hợp tác. Bởi vì lần trước ở Khương Quốc, Khương Vương liền ngồi xem Khổ Hải đầu đà diệt vong. Hơn nữa ở Tô Khương trong lúc đó, Đại Kiếp tự xem trọng Tô Nan. Khương Vương A Lỗ Thái cười nói, Khổ Nan Thượng Sư từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Ngươi tới đây làm gì? Khổ Nan đầu đà nói, đi một chuyến Đại Kiếp Cung. Đại Kiếp Cung, ở nơi này Đại Tuyết Sơn lên, đã từng là Đại Kiếp Tự ở Nhạc Quốc lớn nhất một cái quần thể cung điện. Không những ở sơn trên mở ra cung điện, còn mở ra một cái sân rộng, có thể cung mấy vạn tín đồ quỳ lại. Khương Vương A Lỗ Thái nói, vậy thì thật là xào, ta cũng dự định đi một chuyến Đại Kiếp Cung, thậm chí dự định chữa trị nó, trở thành ta Tân Vương Quốc hành cung đây. Khổ Nan đầu đà mặt mũi run lên, tạm thời đem điều này tranh chấp vứt ở một bên, lạnh giọng nói, ta tới chả có mặt khác một chuyện, giết Trầm Lãng. Trầm Lãng, Khương Vương A Lỗ Thái nói, hắn cũng ở nơi đây. Tô Kiếm Đình trái tim run lên, Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh đã ở. Khổ Nan đầu đà nói, đúng, Trầm Lãng này tiểu độc xà đang ở Tuyết Sơn bộ lạc bên trong. Khương Vương A Lỗ Thái nói, người này phải giết. Khổ Nan đầu đà nói, người này phải giết. Tô Kiếm Đình nói, người này phải giết. Tô Mạc, Tô Ngưng, Tô Niểu Đồng nói, người này phải giết. Khổ Nan đầu đà nói, vậy đem Đại Kiếp Cung tranh chấp để ở một bên, trước hết giết Trầm Lãng vừa vặn. Khương Vương A Lỗ Thái nói, được, nhưng về sau, Đại Kiếp tự 2000 tăng binh cùng Khương Vương A Lỗ Thái đại quân liên hợp lại cùng nhau. Đại quân tập kết, bày trận, đi tới, hơn 4 vạn đại quân, hướng Tuyết Sơn bộ lạc cái kia một đảo yếu đuối tường đá. Trùng trùng điệp điệp xuất phát, khoảng cách 5 dặm tường đá càng ngày càng gần, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm, Khương Vương A Lỗ Thái giống to một tiếng, xung phong, đem phản nghịch A Lỗ Nana chém tận giết tuyệt. Xung phong, tức thì 2 vạn kỵ binh điên cuồng xung phong, từng cái kỵ binh trong tay đều cầm một cái thiết chùy. Bọn họ muốn mượn chiến mã thế xông, dùng thiết chùy đập sập cái này đạo 5 dặm tường đá. Đại Kiếp tự tăng binh, càng là mang một căn to đại mộc đầu, coi như gặp trở ngại chùy điên cuồng phóng đi. Tức thì, cả vùng run rẩy, tiếng giết sông thiên, trong phạm vi 10 mấy dặm. Hết thảy trùng thú dồn dập chạy như điên chạy trốn. Khương Vương 2 vạn kỵ binh xông đến rất nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh, cuồn cuộn nổi lên bụi bay mịt mù, dường như mây đen cuồn cuộn. Giết, giết, giết, khoảng cách Tuyết Sơn bộ lạc tường đá càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, bắn, bắn, bắn, theo một tiếng lệnh hạ, tường đá sau lưng thủ quân vũ tiễn bắn điên cuồng, mấy ngàn nhánh mưa tên trên không trung xẹt qua rậm rạp chằng chịt đường vòng cung, chợt rơi đập đến Khương Vương kỵ binh trong đám. Phốc phốc phốc, Khương Vương kỵ binh thân trên không có trọng giáp, mũi tên nhọn dễ dàng xé mở da thịt, đâm vào trong cơ thể. Một cái lại một cái Khương Vương kỵ binh theo chiến mã trên rơi, nhưng sau bị đạp thành thịt nát. Hơn 2 vạn kỵ binh thực sự quá dày đặc. Bắn, bắn, theo Trầm Lãng cùng A Lỗ Nana mệnh lệnh, một hồi lại một trận mưa tên rơi xuống. Khương Vương kỵ binh, thậm chí Đại Kiếp tự tăng binh, dồn dập ngã xuống đất bị mất mạng. Thế nhưng quý giá này sát thương cơ hội quá ngắn, cũng chỉ có 100 mét khoảng cách, cũng chỉ có không đến 10 giây, tối đa cũng chính là bắn chết 200-300 người mà thôi. Rất nhanh, Khương Vương 2 vạn kỵ binh chợt vọt tới tường đá trước đó, trong tay cây búa hung hăng hướng tường đá ném tới. Rầm rầm rầm, từng đợt nổ, yếu ớt tường đá từng đợt run rẩy, xông xông xông qua tường đá, đem Lỗ Nana chém tận giết tuyệt, đem Trầm Lãng thuộc hạ chém tận giết tuyệt. Theo Khương Vương một tiếng lệnh xuống, vô số Khương quốc vũ sĩ chợt nhảy, dường như vô số giống như dã thú, trực tiếp theo chiến mã nhảy trên không được đủ 3 mét tường đá. Ngắn ngủi khoảng khắc, vô số Khương quốc vũ sĩ giống như là thủy triều trào trên tường đá, chiến đấu mới vừa bắt đầu, nhất tiến nhập kịch liệt nhất trạng thái. Hơn 4 vạn đại quân, coi như chìm cũng muốn đem A Lỗ Na Na cùng Trầm Lãng chính là hơn 3.000 người bao phủ. Chết đuối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.